có phải muốn ban đêm đánh giặc oa một đòn trở tay không kịp? Hàn Mạc lắc đầu nghiêm mặt nói, đánh một đòn trở tay không kịp đương nhiên là tốt, nhưng chúng ta tuyệt đối không thể khinh thường thực lực của giặc oa, nếu cứng đối cứng, chúng ta cố nhiên có chút phần thắng, nhưng nhất định cũng sẽ phải trả cái giá rất nặng. Hắn hơi trầm ngâm, chậm rãi nói, chúng ta phải cố gắng phải trả cái giá thấp nhất, phải một lưới bắt hết đám giặc oa này. Đỗ Băng Nguyệt giơ tay vuốt qua mái tóc nhẹ giọng hỏi. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Giống như nó vậy, Hàn Mạc nhìn khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Đỗ Băng Nguyệt ôn hòa cười. Nếu chúng không đến, chúng ta sẽ chờ. Cách chương.